Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250: Trước thời hạn đến túi liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mô phỏng băng nhạc sớm xuất hiện 7-8 năm. Cái này nhận thầu vậy sớm xuất hiện 3 năm. Phía trên muốn làm thí điểm. Chúng ta công xã có cái số người, nhưng là không có một cái đại đội một tiểu đội dám làm. Người nói chúng ta là không phải đem nhiệm vụ này tiếp theo, lúc họp đại đội bí thư đem tinh thần truyền đạt Hoàn Trương Hải liền nghĩ đến Vạn Phong mấy tháng trước nói đem đất đai nhận thầu đi ra. Sự việc, hắn lúc ấy cũng là muốn làm, nhưng do dự luôn mãi vẫn là không có dám làm. Hiện ở phía trên nếu có như vậy tinh thần, hắn cảm thấy đây tựa hồ là con đường, nhưng trong lòng không dám làm chủ. Cần gấp Vạn Phong cho hắn cầm quyết định. Đừng xem hắn thường xuyên kêu Vạn Phong tiểu kê điểu, nhưng trong lòng cho tới bây giờ không cầm Vạn Phong làm đứa nhỏ xem. Bây giờ hàng này nếu là cưới một tức phụ nhà đi hắn một chút cũng sẽ không hoài nghi Vạn Phong có thể chồng ra đứa trẻ tới. Tại sao không nhận ngươi, chẳng những muốn tiếp theo, hơn nữa còn phải xuất ra ai cướp ta cùng ai gấp dáng điệu đem nó đoạt vào tay. Ngươi nếu như đem nhiệm vụ này thu vào tay, đại đội tương uy bí thư liền cách ngươi không xa. Khá vậy không có người và ta cướp nha. Vậy thì càng tốt hơn. Ngươi biết ngươi nếu như đem nhiệm vụ này làm xong sẽ có ích lợi gì sao? Chính là quốc gia cho ưu đãi đã đủ người hoa hậu trực tiếp bước vào gia đình bậc trung. Vạn Phong nhưng mà nhớ được cái đó nhỏ ích thôn lấy được quốc gia lớn dường nào nâng đỡ. Trương Hải nửa tin nửa ngờ, thật lợi hại như vậy sao? Nghe ta đưa cái này thử chút nhiệm vụ tranh tới đây, tranh thủ ở ngoài sáng xuân trước đem đất đai cũng nhận thầu đi xuống. Như vậy thì có thể tiết kiệm ra rất nhiều sức người chuyên tâm làm nghề tay trái. Qua không được bao lâu ngươi sẽ phát hiện ngươi liền cái gì cũng biết thông suốt không trở ngại. Tốt, dù sao ta là xem rõ ràng. Ngươi nói một cái thứ gì tốt nó chỉ chính xác liền không sai được. Ngày mai ta đi ngay đại đội. Cái này thí điểm chúng ta tiếp. Trương Hải quyết định. Nói xong Trương Hải muốn đi, nhưng bị Vạn Phong gọi lại. Ban ngày ta và ngươi nói một người một tiếng moi 2 tấn vườn bắp sự việc còn nhớ không? Ngươi đó không phải là đùa giỡn hay sao? Ai nói giỡn? Cho ta 500 đồng tiền ta liền cho ngươi làm ra như thế cái máy đắt như vậy. Trương Hải kêu lên, đây chỉ là một bước đầu dự tính, hơn nữa còn là mô hình nhỏ. Ta nếu là làm một lớn, 500 đồng tiền liền góc bên Liêu cũng mua không được. Chúng ta bây giờ mặc dù có chút tiền, nhưng ngươi không phải nói giữ lại thu sau huê hồng sao? Bây giờ cách ăn Tết còn sớm đâu, đến lúc đó nói không chừng liền kiếm về. Đây chẳng qua là tiền kỳ nghiên cứu dự tính, một khi thành công chi phí có lẽ biết giảm xuống. Chi phí đương nhiên là sẽ giảm xuống. Vạn Phong muốn nhiều tiền như vậy là vì làm gì khác dùng? Thừa dịp bây giờ không muốn điểm cùng sản phẩm thành hình, sau sản xuất lượng lớn hắn cũng chỉ có thể giống như hoa hậu xã nhân viên như nhau phân điểm đỏ. Trương Hải hung hăng hút một hơi thuốc, đem tàn thuốc vứt bỏ. Nhưng mà đây cũng quá đắt, đừng lão nhìn về điểm kia chút tiền. Bất kỳ rõ ràng thả sức lao động sự việc đều có thống khổ trận đau. Ngươi muốn nhìn thấy nó có thể rõ ràng thả ra nhiều ít sức lao động, có thể làm được nhiều ít sức lao động việc. Nó một tiếng đỉnh 20 người làm việc không sai đi, không sai biệt lắm. Vậy ngươi không biết không? Tính ra đem cái này 20 người dùng đến xưởng lò ngói lên có thể sáng tạo ra nhiều ít lao động giá trị đi. Trương Hải trầm mặc hồi lâu tựa hồ quyết định vậy nói, 800 đồng tiền làm 2 chiếc. Nhiều một phân tiền đừng hòng. 800 đồng tiền làm 2 chiếc, thấp nhất hắn còn có thể còn dư lại 500. Vào đồng hồ điện tử tiền cái này không liền đi ra. Trương Hải cứu, ngươi cái này cũng sẽ không tính sổ. ngươi bây giờ hẳn lực lượng lớn giúp đỡ ta, hẳn cho nhiều ta tiền để cho ta nghiên cứu mà không phải là và ta tán gẫu giá cả. Cái này gọi là nghiên cứu khoa học kinh phí. Lời này nói thế nào, ngươi muốn nhà ta nếu là đem đồ chơi này nghiên cứu ra được, ngươi cho nghiên cứu khoa học kinh phí thành công, dĩ nhiên quyền sở hữu là thuộc về hoa hậu. Nếu như dễ xài như vậy, cái khác đội có thể hay không mua, cái khác đại đội có thể hay không mua, toàn huyện đâu, cả nước đâu, nói một chút. Chúng ta hoa hậu mình mở hãng cơ giới, đem loại sản phẩm này sản xuất ra. Nếu như bán được cả nước, người nói có thể được lợi bao nhiêu tiền nha? Giả thiết một máy liền được lợi 100 nguyên. Chúng ta một năm nếu có thể sản xuất cái 1800 đài bao nhiêu tiền? Người trước đợi một hồi. Mở hãng cơ giới bước này tử có phải hay không lớn một chút? Lớn không lớn, nhà thiết kế cũng làm ra chỉ thị, chúng ta còn sợ gì? Nhà thiết kế là ai? Cái này Vạn Phong lại không thể nói, ngươi cái này bánh nướng bức tranh được không tệ. Nếu là không thành công đâu, ngươi đây thì phải xem ngươi đối với ta có tín nhiệm hay không. Coi như không thành công, ngươi cũng chỉ tổn thất 1.500-600 đồng tiền nghiên cứu khoa học kinh phí, ta nghiên cứu lại cái khác. Chỉ muốn thành công một cái liền được lợi, còn có thất bại nha, cái này ta có thể được cái gì? Người muốn 1.000-mấy trăm đồng tiền kinh phí, không có không có, trong đội là có thể cho hơn 1.000. Một phần cũng không có. 1.000 là được, vốn là vậy, không dự định muốn nhiều hơn. Vậy ngươi thời gian bao lâu có thể nghiên cứu ra được? Ngươi vườn bắp vào sân viện ta máy móc liền bắt đầu làm việc. Đồng ý, ngày mai ngươi đi gặp kế nơi đó lãnh tiền. Ta đi, Trương Hải đứng lên đi. Nếu tiểu đội nhóm tiền như vậy, máy lột vỏ bắp nên mang lên nghị trình. Vạn Phong dự định cầm ra 300 đồng tiền đem cái này hai máy tạo ra trước. Chiều mai xin nghỉ đi một chuyến Cô Sơn hãng cơ giới. Chủ ý quyết định sau, Vạn Phong trở về lại Loan Phượng nhà. Những thứ này nghe âm nhạc, người rốt cuộc đi làm việc. Một bên làm việc vừa nghe âm nhạc, hắn nhạc vô cùng. Làm việc nghe một ít minh khoái âm nhạc, chỗ tốt là to lớn. Nó sẽ cho người cả người vui thích công tác, mệt nhọc sẽ bị âm nhạc trong hòa tan, thậm chí còn biến mất. Trư Diễm và Giang Tuyết cùng với Loan Phượng đòn ruột hạng mục vẫn là cắt quần. Các nàng ba cái cho cần phải 8-9 chiếc máy may may. Lao động cường độ là tương đối lớn. Bây giờ quần đã đến cung không đủ cầu trình độ. Chỉ sợ bây giờ các nàng một ngày làm ra 200 cái quần cũng có thể bán đi. Tân Lị đã than phiền sản phẩm quá ít, kỳ vọng bên này một ngày tối thiểu cung ứng 100 cái hoặc trở lên. Đây là căn bản không thể nào. Bây giờ trừ Giang Mẫn một máy không may quần bên ngoài, còn lại ở Loan Phượng ra 4 chiếc máy may và bên ngoài 5 chế tạo điểm đã mở hết mã lực toàn bộ ở chế tạo quần. Chỉ như vậy một ngày cũng chỉ có thể chế ra 80 cái chừng. Mặc dù như vậy, Vạn Phong cũng chỉ hỏi thăm vài vóc để dành tình huống, còn như những thứ khác tình huống hắn không hỏi. Cái này gian hàng hắn bây giờ chỉ phụ trách vĩ mô điều khiển, còn như chế tạo tiêu thụ những thứ này, vi mô phương diện sự việc từ hắn tự trường sau liền toàn bộ giao cho Loan Phượng. Hắn duy nhất nói lên kimono sắp xếp có liên quan đề nghị là lại đem quần xung quanh mông số đo thu một chút, ống quần lại hơi thả một chút. Có nhóm đầu tiên quần thành công làm nền tảng, hắn tin tưởng cái nhóm này mới tiêu chuẩn quần tiến vào thị trường cũng sẽ không có cái gì gợn sóng. Những thứ khác hắn liền bỏ mặc. Hắn tương lai muốn làm sự việc còn nhiều vô số, không thể mọi phương diện cũng quản đến. Hắn tin tưởng Loan Phượng có thể quản lý tốt. Đừng xem hàng này ngày thường mã mã hổ hổ, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn có thể xông lên. Loan Phượng có thể xông lên, hắn dĩ nhiên là buông tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.